Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 465. Tạm thời, lời này Thôi Vi không dám nói với Nhiếp Thu Nhiễm, người kia tinh đến cùng cái khỉ con, dính mao liền có thể bay lên trời. Nàng không dám nói, sợ nói chuyện liền sẽ bị người hắn bắt trang đầu, đem đời trước sự tình giao phó ra. Nhiếp Thu Nhiễm người kia lòng có thất khiếu. Nàng liền nửa chữ mà cũng không dám sách, nhưng đối với La Huyền liền không có nhiều cố kỵ như thế. Cái này đệ đệ thật sự là một lòng vì nàng, chỉ sợ sẽ là chân chính người thân tỉ muội cũng không gì hơn cái này. Mà La Huyền đối nàng tâm tư rất là đơn thuần, bởi vậy Thôi Vi chính là cùng hắn nói ra, La Huyền cũng sẽ không nghĩ tới cái khác đi, ngược lại nói không chừng còn có thể khuyên nàng mấy phần. Cũng không cần mình giấu ở trong lòng khó chịu. Tỷ tỷ, La Huyền vừa nghe đến Thôi Vi muốn cùng mình bày tỏ tâm sự, lập tức mừng rỡ, vội vàng lại tiếp đến càng gần chút. Tỷ tỷ có lời gì nói với ta? Ta tuyệt đối sẽ bang tỷ tỷ. Vừa nhìn thấy hắn bộ này lấy lòng bức thiết bộ dáng, Thôi Vi khóe mắt nhảy lên, vốn là muốn nói tâm tình ngược lại là giảm mấy phần. Nhịn không được bật cười. Nơi nào có nghiêm trọng như vậy, ta là cảm thấy gần nhất Nhiếp Kiều có cái gì không đúng mà thôi. Ngược lại là ngươi, lần này tới có thể nhiều ở vài ngày a, mỗi lần đều qua lại vội vã, ngược lại để người rất muốn. La Huyền trắng nõn gương mặt tuấn tú vừa nghe đến Thôi Vi nghĩ mình, lúc, lập tức liền phát sáng lên, nguyên bản liền âm nhu tuấn mỹ ngũ quan ánh mắt sáng tỏ càng trở nên lóa mắt vô cùng. Theo bản năng liền cười nói, ta lần này sẽ thêm ở vài ngày, đến lúc đó cùng tỷ tỷ và Nhiếp đại ca cùng một chỗ hồi kinh bên trong đi, hai ngày trước hắn cũng đã nhận được thủ hạ hồi báo, lúc này bọn họ chỉ sợ cũng đã gần đến Định Châu địa giới lên. Lần này lúc đến La Huyền liền không nghĩ tới lại muốn về Tây Lương chỗ kia đi. Ta về sau mỗi ngày cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ, lại không xa rời nhau. Đúng, lần này ta lên kinh lúc, thế nhưng là đem Nhiếp đại ca muội muội an táng, Nhiếp Tình lúc đầu không chết. Quả nhiên là tai họa trường mệnh, Tây Lương như thế một nữ nhân căn bản ngốc không xuống địa phương. Nàng quả thực là sống đến bây giờ còn chưa chết, trước kia La Huyền tại Tây Lương ở lại, có hắn nhìn xem, Nhiếp Tình chỉ có sống không bằng chết còn sống. Liền nàng trong lòng lại hận cũng vô dụng, nhưng nếu là bây giờ mình muốn rời khỏi Tây Lương, tự nhiên muốn đưa nàng cho xử tử, nàng đã không chết, liền muốn làm cho nàng sớm chết sớm, tốt an táng xuống dưới mới là, miễn đến sau này mình đi, Nhiếp Tình liền cái nhặt xác cũng không có. La Huyền ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế trong lòng hắn lại là cảm thấy lưu người sống thụ tra tấn. Một ngày nào đó xảy ra đại sự đến, cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc, nếu vì nhất thời hả giận đem người cho giữ lại, vạn nhất ngày nào để Nhiếp Tình cho lật người, lại gây sự với Thôi Vi sẽ không tốt, dù sao chính hắn là thuộc về lúc trước Nhiếp Minh đánh rắn không có đánh chết. Phản thụ hại một loại kia hình, Nhiếp Tình không là bình thường nữ nhân kia sinh mệnh lực ngoan rất mạnh, giữ lại nàng tính mệnh. Khó đảm bảo nàng có một ngày liền như là mình có thể còn sống sót không nói. Còn có thể có kỳ ngộ gì? La Huyền dứt khoát liền đưa nàng cho xử tử. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Thôi Vi cũng không quan tâm Nhiếp Tình. Lúc trước cô nương kia sinh muốn bán mình đứa bé tâm tư về sau, nàng lúc đầu đối với Nhiếp Tình liền không có cảm tình gì. Kể từ đó càng là trong lòng thẳng đưa nàng coi là không có gì. Bây giờ nghe được La Huyền nói như vậy, cũng chỉ là nhẹ gật đầu, đối với người như vậy, căn bản liền nửa phần đồng tình đều không có. Đã ngươi không đi, hôm qua lúc đầu nên tiết đoan ngọ nên ăn bánh chưng. Hết lần này tới lần khác ta ngược lại thật ra đã ngủ không biết. Hôm nay lại đến bổ sung, ta chỗ ấy không chỉ có quả cam rượu, còn phân phó phòng bếp đem sớm phao tốt rượu hùng hoàng cũng chuẩn bị một chút. La Huyền ý cười đầy mặt nghe nàng nói chuyện, chỉ là nghe nàng nói lên ban đêm muốn ăn đồ vật lúc, ý cười nhưng dần dần nhạt xuống dưới, nửa ngày về sau mới thở dài, Tỷ tỷ, hôm nay cái này bỗng nhiên rượu ăn không được, bánh chưng cũng ăn không được. Tỷ tỷ đêm nay muốn rời khỏi. Xe ngựa đã là chuẩn bị xong. Tỷ tỷ mang Lâm mà đi trước. Về sau cái này bỗng nhiên rượu. Lại từ từ bổ sung, lúc đầu thôi Vi còn cố gắng để cho mình đừng nghĩ cái khác. Đem Nhiếp Kiều sự tình ném ở một bên. Cố ý nói lên ban đêm muốn ăn đồ vật đến. Ai ngờ Lãnh Bất Phương dĩ nhiên nghe được La Huyền nói đến lời này. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái gì, êm đẹp, ta làm sao muốn đi? Tiểu Thạch Đầu, ngươi chẳng lẽ nói sai đi, hắn không có nói sai. Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Không bao lâu hắn thân ảnh liền ra hiện tại bên ngoài trong viện. Nhanh chân lưu tinh đi vào nhà vào. Đồ vật ta đã thay ngươi thu thập xong. Ngươi trước ra Định Châu. Hồi kinh bên trong đi. Chờ lấy ta, ta muộn mấy ngày cùng Thạch Đầu cùng một chỗ trở về. Nhiếp đại ca thôi Vi ngẩn người. Nàng trong ngực Nhiếp Lâm cũng giống là bị biến cố bất thình lình hù dọa. Ngồi yên tại mẫu thân trong ngực nói không ra lời. Đừng nhiều lời, có việc đợi đến hồi kinh về sau lại từ từ nói. Vi Nhi, chính ngươi trên đường cẩn thận một chút. Ta nhường đường một cùng ngươi cùng một chỗ hồi kinh bên trong, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói. Một biên chỉ huy bích nhánh bọn người. Đem đồ vật tranh thủ thời gian thu thập, chỉ lấy quý giá, cái khác bình thường liền ném chính là cái kia 100 vạn lượng bạc hắn đều bỏ ra. Nơi nào còn sẽ để ý cái này Định Châu đặt mua dụng cụ. Thôi Vi vừa nghĩ mở miệng nói chuyện, đầu kia La Huyền cũng nói tiếp, ta cũng làm cho Âm Lưu cùng Mây Đen chờ Bùi Tỷ Tỷ trở về. Hắn nói tới Âm Lưu liền bên cạnh hắn cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân. Đây chính là La Huyền bên người trung thành nhất, lại thân thủ xuất chúng thuộc hạ. Lúc này Thôi Vi liền lại thô thần kinh, cũng biết sự tình có cái gì không đúng, thế nào. Tốt như thế nào bưng quả nhiên liền muốn để cho ta đi trước. Nàng không nói gì thêm ta không đi, ngược lại là đứng dậy, hướng bích nhánh bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu các nàng đi vào trước dọn dẹp đồ vật. Một bên mới nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm hai người nhìn. Có chuyện gì nói cho ta biết trước, chính là muốn để cho ta đi, cũng phải nói với ta một tiếng, miễn cho trong lòng ta nhớ lấy a. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn thấy thê tử bộ dáng này, cảm thấy cũng không khỏi có chút mỏi như. Trên thực tế Thôi Vi lúc này trong lòng bồn chồn, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Bất quá là không nghĩ biểu đạt ra đến để Nhiếp Thu Nhiễm hai người lo lắng thôi. Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào nhìn không ra, nguyên vốn không muốn lúc này nói ra để Thôi Vi lo lắng. Chỉ là nàng như một mực truy vấn, hoặc là làm ầm ĩ lấy không chịu đi cũng không sao. Bây giờ nàng dạng này phối hợp thái độ, đảo ngược để Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng khó chịu, cũng không đành lòng lừa gạt nữa nàng, nói thẳng. Vi Nhi, ngươi biết ta 3 năm này đều đã làm những gì sao? Đào đường xông chuyện lớn như vậy, Thôi Vi nơi nào có không rõ ràng, do dự một chút, liền gật đầu, Nhiếp đại ca, ngươi có lời gì nói thẳng chính là, mấy ngày nữa. Định Châu chỉ sợ là có lũ lụt phát sinh, ta cùng Thạch Đầu hai người chuẩn bị lúc này lưu lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Sẽ không xảy ra chuyện, chính ngươi tranh thủ thời gian hồi kinh bên trong, kinh là nhất an toàn, ta nhanh thì 2 tháng, chậm thì nửa năm, liền tất nhiên sẽ vào kinh thành cùng ngươi gặp gỡ. Thôi Vi lúc đầu hôm nay bị La Huyền nói làm, cho nàng về trước kinh liền cảm giác có cái gì không đúng. Có thể nàng không ngờ tới dĩ nhiên Nhiếp Thu Nhiễm sẽ cùng nàng nói Định Châu có lũ lụt phát sinh. Trải qua mấy ngày nay nàng đem tâm tư toàn bộ bỏ vào Nhiếp Kiều trên thân. Ngược lại là không để ý đến cái khác, mặc dù cũng ý thức được La Huyền lần này đến Định Châu tới có chút kỳ quặc. Có thể nàng nhưng không có đi nghĩ sâu, bây giờ nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy, nàng liền trầm mặc lại, nửa ngày về sau mới nhẹ gật đầu. Nhiếp đại ca, vậy ta về trước trong kinh. Chúng ta Nhiếp đại ca cùng Tiểu Thạch Đầu các ngươi trở về, nàng vốn là nghĩ về Tiểu Loan thôn. Nhưng lời nói đến miệng biên nhi đánh một vòng vẫn nói hồi kinh bên trong. Nhiếp Thu Nhiễm không tự chủ được thở dài một hơi, liền sợ nàng lúc này nói muốn về Tiểu Loan thôn bên trong. Phải biết Định Châu lũ lụt cùng một chỗ, hắn mặc dù nói đào mấy đạo đường sông, nhưng cũng chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Sự tình đến cùng như thế nào, còn phải nhìn lão thiên gia an bài. Đến lúc đó như Định Châu vẫn gặp lũ lụt, cái kia mấy con sông không có có tác dụng, chỉ sợ số lớn lưu dân một khi hướng ra ngoài hương chạy đi. Chỉ sợ Đại Khánh hướng các nơi đều chưa chắc an ổn. Kể từ đó, chỉ sợ cũng chỉ có dưới chân thiên tử sẽ hơi tốt một chút. Thôi vì cũng biết tâm ý của hắn, lũ lụt một chuyện mình giúp không được gì liền thôi, có thể chí ít cũng không thể thêm phiền. Để Nhiếp Thu Nhiễm lại vì chính mình lo lắng. Thời gian khẩn cấp, vài ngày trước Nhiếp Thu Nhiễm không quá bỏ được Thôi Vi sớm đi rồi. Bởi vậy kéo tới hôm nay, hiện tại coi như ra roi thúc ngựa, chỉ sợ cũng chỉ là khoảng thời gian này có thể miễn cưỡng ra Định Châu giới hạn mà thôi. May mắn lũ lụt không phải một ngày có thể thành, đến mấy ngày chậm rãi xúc tích, bởi vậy mấy ngày nay cũng là đầy đủ. Chúng hạ nhân mặc dù không biết làm sao đột nhiên Thôi Vi muốn đi. Nhưng may mắn Bích Nhánh bọn người là ở Kinh Thành lúc liền theo Thôi Vi cùng một đường. Cũng là trung tâm, vừa nghe nói thu dọn đồ đạc, mấy ngày liền đem một chút vật phẩm quý giá cho đánh gói kỹ. Ban đêm hôm ấy Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có lưu thê tử lưu lại. Mà là trong đêm đợi đến La Huyền bên người cái kia diện mục âm trầm trung niên nhân đến về sau. Liền tự mình đưa thê tử ra khỏi thành đi, một đường nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời nói gấp đuổi ra Định Châu. Đợi đến ngày thứ 9 lúc, mới ra Định Châu địa giới, một đường xuôi theo đạo đến nay bách tính cũng là an cư lạc nghiệp. Căn bản không có người nhắc lên lũ lụt sự tình, ngày đó Thôi Vi là quá mức tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm. Bởi vậy cũng không nghĩ cái khác, liền nghe hắn phân phó. Bây giờ đợi đến ra Định Châu dưới tuyến, bình tĩnh lại nàng mới phát giác được có chút hoài nghi. Chỉ là lúc này đã ra, nàng cũng tin tưởng trượng phu của mình, không còn đổ về đi. Chúng người đi rồi hơn nửa tháng lúc, đường xá liền nghe nói Định Châu một vùng năm nay dâng nước hoàn toàn vượt qua dĩ vãng tình huống. Đến, đợi đến hơn hai nguyệt hậu, rời Kinh Thành cũng vừa mới nửa ngày đường xá lúc. Định Châu bên kia tăng nước lời nói mới dần dần bắt đầu truyền đến. Thôi Vi trở về trong kinh cũng không tiếp tục về La Huyền mua mình cửa hàng chỗ. Nàng chuyến này trở về là lặng lẽ đến, chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm phương diện đơn an bài nàng trở về. Tự nhiên không tốt sóng trống khua chiêng ra ngoài, ngược lại là một hồi trong kinh, liền khiến tại trong kinh mua một tòa cách mình bánh ngọt cửa hàng cách đó không xa ba tiến nhà nhỏ. Tử, người một nhà ở tiến vào, bên ngoài tin tức còn không có truyền đến, Định Châu lũ lụt một chuyện mà bây giờ ở Kinh Thành đều nghe nói. Mặc dù không biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm vì cái gì sớm ngày liền an bài mình rời đi. Nhưng nếu biết chuyện này, Thôi Vi dĩ nhiên chính là chuẩn bị sớm Ni Lâm rời đi Định Châu lúc. Nhiếp Thu Nhiễm cho nàng 5 vạn lượng ngân phiếu, lại thêm La Huyền cho 5 vạn lượng. Nàng hiện tại trong tay chừng 10 vạn lượng bạc tả hữu. Lại thêm dĩ vãng chính nàng thể đã tiền tiến hành trước La Huyền cho. Đại khái có thể kiếm đủ 180.000 hai. Những bạc này Nhiếp Thu Nhiễm chưa hề hỏi nàng muốn qua. Bởi vậy lần này khi trở về tự nhiên làm vật phẩm quý giá cùng nhau mang đi. Bây giờ trong tay có bạc, lại biết Định Châu có lũ lụt, có thể bị Nhiếp Thu Nhiễm nghiêm túc mà đối đãi. Thôi Vi tự nhiên trong lòng lo lắng, nhất đẳng dàn xếp lại, nàng vội vàng liền triệu đạo một cùng tên kia gọi âm lưu nội thị tới. PS, canh thứ 3 tương đương cảm tạ, yêu tử tinh, nam cực tôm bóc vỏ, mật đào bảo nhi, ngọc mang, cuộn giấy, hoa stần, mộc cho bụi, chúng ta thích đường, hai tình y y, nức nở nhẹ nhàng, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. Cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.